Cuộc chiến vương quyền, chương 57, góc truyện audio.com. Edward cũng không đem tình huống dị thường không gian mình tiết lộ cho bất cứ người nào. Ngay cả William cũng không biết chuyện này. Chuyện của mình, cho dù tốt xấu, trừ tình huống không tất yếu, có thể ẩn giấu bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Người khác biết được càng ít, thì mình càng an toàn hơn. Đây là hai đời y tích góp được kinh nghiệm, y từng thấy không ít chuyện như vậy. Có mấy người, gây ra cho mình biết bao nhiêu phiền phức không giải quyết được. Chỉ có thể cầu viện đến người khác, cuối cùng lại bị người kia nắm được nhược điểm trong lòng bàn tay. Cả đời bị người khống chế, hoặc là chính mình không khống chế được tài phú, tỉ như thiên hàng hoành tài, hay là kỳ ngộ cực kỳ hiếm gặp, thế là đem khoe khoang khắp nơi, cuối cùng bị người hại tính mạng, không gian mình biến dị quá mức khác thường. Có thể nói là xưa nay hiếm, vì tiện tiết lộ tin tức này ra, chỉ khiến mình rơi vào tình huống nguy hiểm. Không gian có thể sinh trưởng thảo dược ngưng tụ ma tinh rất hy hữu. Mà không gian y không chỉ có đất đai sinh ra thảo dược sản lượng cao, còn có thể giúp ma tinh vượt cấp cao hơn. Nói cách khác, không gian y rất có thể sản sinh ra ma tinh cấp 9 mấy ngàn năm không có diện thế. Thảo dược có thể ngưng tụ ma tinh. Đẳng cấp phải ít nhất từ cấp 6 trở lên. Bởi vậy ở đại lục Sanman, ma tinh cấp 6 sơ cấp tuy rằng không rẻ, nhưng chỉ cần người bình thường biết tích góp tiền, cũng có thể mua được. Mà ma tinh cấp 7, chỉ có không gian á thú nhân cấp 7 số lượng cực kỳ ít mới có. Người bình thường không thể tiêu phí nổi hàng xa xỉ này. Cấp 7 trung cấp cùng ma tinh đẳng cấp cao, do số lượng quá ít ỏi. Đưa đến cho vương thất, chỉ có số lượng cực kỳ nhỏ chảy vào thị trường, trở thành vật phẩm đấu giá tít tận trời. Ma tinh cấp 8 cũng như vậy, bây giờ đế quốc chỉ vẻn vẹn có mấy vị lão thần quan đã qua thất thập cổ lai hy và quý tộc có không gian đạt đến cấp 8. Bọn họ có thể sinh ra ma tinh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, dùng nó trong những nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, mấy năm qua chỉ có thể lén lút tu luyện. Không gian Edward thăng cấp tốc độ cũng không nhanh, hiện tại chỉ đạt tới cấp 6 trung cấp, nhưng cho dù đẳng cấp cấp 6 trung cấp, trong không gian y đã có mấy hạt giống nằm trong khối đất. Không ngờ trải qua ngưng tụ đã ra được ma tinh cấp 8 trung cấp. Bởi vì thăng cấp chậm chạp, ngược lại khiến không gian Edward tràn trề năng lượng, thực vật thảo dược trong đất đai tình huống sinh trưởng cực kỳ tốt. Tuy rằng sinh trưởng thảo dược cấp 8, nhưng tốc độ ma tinh ngưng tụ không thể so với thảo dược cấp 6 sinh trưởng chậm. Chiếu theo tình huống mà suy đoán, đợi đến khi không gian Edward đẳng cấp lên đến cấp 7, là có thể ngưng tụ ma tinh cấp 9. Cấp 9 kia đến khi nào y mới có thể đạt được? Hồi tưởng lại lịch sử thú nhân đại lục Sanman, bất kể là thú nhân hay á thú nhân, đẳng cấp cao nhất chính là cấp 9, cao hơn cấp 9 vật chất. Hoặc là những món đồ của thần giới, mà không phải một phàm nhân có thể tưởng tượng đến, thời điểm không gian của mình đạt đến cấp 8 sẽ có thể mọc ra cái gì. Edward không biết, cũng không tích cực đi tìm hiểu, hiện tại y cần phải đem không gian biến dị của mình biến thành thần tích một cách hợp lý. Để khiến mình biến thành thánh nhân được Orgona quan tâm, chỉ khi tên của chính mình được vinh danh là thánh, y mới có thể an toàn từ vị trí vương chữ mà lui ra. An toàn lấy lại dòng máu gia tộc Obulus ở lại bên người William. Tiếp tục trợ giúp hắn, mà nói bản lĩnh sáng tạo thần tích, sợ rằng không ai sánh bằng người của giáo hội, mà thần quan càng có quyền cao chức trọng, gốc rễ dính thật chặt, mà lựa chọn vị thần quan nào có thể trở thành đá kê chân cho y, Edward chọn August tham dự vào. Cùng với Edward, mấy năm qua August cũng chưa từng tiết lộ qua vấn đề không gian của mình. Hóa ra thân thể y không tốt, sau đó dùng cái cớ này, từ chối người khác thăm dò không gian mình, sau đó lại trong bóng tối thao tác, thay người hầu á thú nhân phụ trách tu luyện cùng với các lão sư. Từ đó không nhắc lại vấn đề không gian, Edward đã sớm hoài nghi không gian August e rằng cũng phát sinh biến dị. Mấy năm qua vẫn luôn nói bóng gió, miệng August so với ý nghĩ càng đóng chặt hơn, thế thế nhưng đến cùng vẫn bị Edward nắm lấy chỗ trống. Nói chung, không gian August xác thực tồn tại biến dị, tuy rằng không biết cụ thể biến dị ra thành cái gì. Thế nhưng tựa hồ không phải là phương diện tốt, nhưng cũng không hoang vu hoàn toàn. Vì vậy, chuyện như thế, lựa chọn đồng bệnh tương liên, hơn nữa cùng chung mối thù với August, là đảm bảo nhất. Đối với điều này, August khá có vẻ thụ sủng nhược kinh. Ta cho rằng ngài sẽ chọn cùng Yadazas thương lượng chuyện này. Y thẳng thắn nói, dù sao từ sau khi đến đây, địa vị của ta càng ngày càng thấp, khoảng cách với ngày càng xa. Không thể không nói, đây là một chuyện thật khiến người ta đau lòng. Sau khi trưởng thành August nghĩa chính ngôn từ quyết tuyệt gia tộc vì mình sắp xếp mấy cọc thông gia. Biểu thị muốn ở bên người Edward làm thần ký hoặc phụ tá. Tương lai trở thành thành viên viện xoe, Edward giúp y xin nhờ những thông gia kia. Ở bề ngoài phi thường sủng ái y, thế nhưng hai người đều biết. Từ khi được đảng bảo thủ và thế lực gia tộc Green, không chỉ nắm được August dần dần khiến Edward cách xa y, August biết rõ đây chỉ là vì cân bằng ba phe thế lực. Thế nhưng bởi vì tình cảm trong lòng không thể tấu cùng ai, vẫn cảm thấy rất là đau khổ. Edward không biết trong lòng August bách chuyển thiên hồi, nghe được y dường như không thật sự oán giận, chỉ có thể cười nói, ta từ lúc nào mà xa lánh ngươi. Chúng ta dù sao cũng nắm giữ bí mật, cũng đồng dạng nắm giữ quá khứ. Trên thế giới này, ngoại trừ William, còn có ai so với ngươi và ta càng gần nhau hơn đây? August bị ai phát hiện mình không nên bởi vì sự động viên giả tạo này mà cảm thấy vui sướng hài lòng. Tiêu chuẩn chọn đá kê chân cũng không nhiều. Chỉ có hai thứ, thứ nhất là trong dân gian có sức ảnh hưởng lớn, có địa vị cao trong giáo hội. Thứ hai là nắm lấy nhược điểm có thể lợi dụng, cái tiêu chuẩn thứ nhất đã giảm bớt một chút danh sách. Chỉ còn chưa lại giáo tông cùng mấy vị hồng y giáo chủ. Hai người tụ lại cùng nhau, đem ghi chép thấy được từ đời trước ghi xuống, lại điều đi ba phe thế lực, tập trung tinh lực điều tra cuộc sống riêng của mấy vị đại thần quan này. Người có thể lên làm giáo tông và hồng y giáo chủ. Tuyệt đối sẽ không nhu nhược thiện lương như một chú dê con. Chờ người khác giết, mỗi một lần điều tra đều rơi vào tình trạng khốn khó. Mãi đến tận khi August đột nhiên nhớ tới, giáo tông đương nhiệm đế quốc Casper, phất áo thụy hai thế, đã từng bị tố cáo tòm tem với tình nhân nhỏ hơn ông hơn 20 tuổi. Hai người đã cùng bên nhau suốt mười mấy năm, đồng thời còn vi phạm giáo quy. Cùng người kia sinh con dưỡng cái, lập ra một gia đình, tuy sau đó phất áo thụy hai thế thiên tân vạn khổ chứng minh sự trong sạch của mình. Thế nhưng rất nhanh ông ta liền bị ám sát chết đi. Không ít người suy đoán, kỳ thực ông ta là tự sát, muốn bảo toàn cho người nhà của mình, nếu như chỉ là giáo chủ, coi như là hồng y giáo chủ, ngầm lập ra gia đình sinh con dưỡng cái. Nhiều nhất chỉ cách đi chức vị giáo chủ, lại phán xử giam cầm mấy năm, phạt một số tiền lớn thôi. Thế nhưng giáo tông không giống, trở thành giáo tông, có ý nghĩa gánh lấy tín ngưỡng toàn đế quốc, trở thành thế tục cầu nối đến Orgona, có ý nghĩa hắn đã thoát ly thân phận người bình thường. Tượng trưng đại biểu thành thần linh, cho nên, khi vi phạm giáo quy, chính là trọng tội. Tuy rằng không đến nỗi phải bị chặt đầu, thế nhưng giáo tông cùng với người nhà sẽ bị đuổi ra khỏi giáo hội. Lưu vong đến thôn làng nghèo khó ngay biên cảnh đế quốc. Cả một đời không thể trở về, mà cái chuyện bị đuổi ra khỏi giáo hội, tuy rằng không phải là trừng phạt gì lớn lao, nhưng mà đối với toàn đại lục San Man thần thành Orgona lẫn các thú nhân mà nói. Sự phạt này so với cái chết càng đáng sợ hơn. Đây là sự nhục nhã dằn vặt tinh thần rất lớn, có ý nghĩa cho dù linh hồn chết đi chỉ có thể tống xuống địa ngục. Vĩnh viễn không nhận được cứu rỗi từ Orgona, mà cho dù là tội nhân có tội ác tày trời đến đâu, hoặc bị treo cổ, cũng có quyền mời một vị thần quan vì mình làm lễ. Cầu khẩn chuộc tội đến linh hồn mình, Edward tìm thời gian viếng thăm vị này tại Thánh Lê Mần nhà thờ lớn giáo tông. đây cũng không khiến cho người ta cảm thấy có gì đó kỳ quái. Vương Chữ thích thần học, thỉnh thoảng mời các vị thần quan có trình độ thần học cao đến vương cung làm khách. Hoặc là tự mình đi thăm viếng các đại thần quan chức cao vọng trọng. Thậm chí là giáo tông. Nói chung, trận thế này cũng không gây nên bất luận sự chú ý nào. Mà trong phòng, giáo tông phất áo Thụy hai thế đã qua tuổi 60 hốt hoảng xanh mặt. Ung ngược, gần như sắp trọng bệnh, mà khiến lão thất kinh như vậy. Chính là cái tên trong miệng Vương Chữ, Olivia Green, Edward ung dung thong thả nói. Dường như y chỉ nói ra tên một loại hoa tươi mà mình mới dưỡng ra. Thật là một cái tên rất hay. Tên của chủ nhân nó mỹ lệ rung động lòng người. Không phải sao, giáo tông đại nhân, Jeremy Green là một người chồng tốt. Không phải sao, không chỉ trẻ tuổi, lớn lên là một nhân tài. Đối với ông tâm tư cũng đặc biệt chân thành. Vẫn cam tâm tình nguyện trốn ở một nơi không ai biết. Chờ ông đến hơn mấy tháng khó khăn lắm mới triệu kiến một lần. Bảo vệ thậm chí không cho một ai biết phụ thân nữ nhi mình là ai. Nhưng chưa từng phản bội ông, thậm chí ngay cả ý nghĩ rời đi cũng chưa từng phát sinh. Cậu muốn gì, phất áo Thụy hai thế biết mình đã không còn chỗ trốn. Không giả ngu làm trò cười cho người khác, đừng sốt sắng như vậy. Giáo tông đại nhân, Edward phất phất tay, giống như ban nãy không phải y đang đe dọa đối phương. Ta chỉ muốn cùng ông nói chuyện, thuận tiện xin ông giúp một vấn đề nhỏ. Phất áo Thụy hai thế chăm chú nhìn con mắt Edward, cuối cùng ông bình tĩnh lại, sắc mặt khôi phục lại bình thường, tuy rằng vẫn tái nhợt như cũ. Vương Chữ điện hạ tôn kính, ông lạnh lùng nói, thời điểm ta 45 tuổi, đánh bại mười mấy người lớn tuổi cạnh tranh, trở thành giáo tông đế quốc, không chỉ thành kính riêng với Orgona. Ta biết, Edward cười nói, vì thế, ta đến đây không phải hại ông, mà là tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông. Ta rất hứng thú với người có nhược điểm như thế. Dù sao, một gia đình chú trọng tông giáo, so với một giáo tông hoàn toàn vứt bỏ tình cảm phàm nhân, sẽ khiến người ta yên lòng nhiều hơn. Cách chương.